Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246, một cái thú vị bí mật. Yến Lan tuy nhiên trong miệng cam kết, nếu là sự tình bại lộ, Chu Huyền có thể sự tình toàn bộ đẩy lên trên người hắn. Nhưng trên thực tế đây, nếu như sự tình bại lộ, Yến Đan đều có thể trực tiếp để Chu Huyền vĩnh viễn im lặng, đem nước bẩn toàn bộ dội đến Chu Huyền trên thân. Chu Huyền chẳng qua là một cái bị giam lỏng Chu thất công tử, mà hắn hiện tại đã có trong thành Lạc Dương nông gia phân đường. Diệt trừ một vòng Huyền vẫn rất đơn giản, hơn nữa khi đó hắn Yến Đan đã cùng Chu thất công chúa thành hôn. Chu Huyền tồn tại hay không cũng là không quan hệ nặng nhẹ. Yến Đan thậm chí hưng lên một cái suy nghĩ, nếu là thành sự về sau đem Chu Huyền giết, sau đó nàng lại lấy chăm sóc huynh tẩu thân phận tiếp nhận Phi Yên cô nương, chẳng phải là một mũi tên trúng mấy chim? Vương nghiệp, thế lực, công chúa, mỹ nhân đều có thể ở hắn Yến Đan mưu đồ dưới thu được. Mười Lạc Dương thành, hạ hoa thịnh mở, ven hồ nước liễu rủ tung bay. Diễm Phi cùng Bạch Thuấn hai người chính đi ở tràn đầy rêu xanh trên bậc thang, chuẩn bị trở về trong thành. Tuy nhiên chỗ này trên bậc thang mười phần trắng mịn, nhưng Diễm Phi cùng Bạch Thuấn hai người lại là như dẫm trên đất bằng. Ngươi nói ngươi cũng không chân trượt một hồi, làm cho ta cứu ngươi thời điểm nhân cơ hội vừa vặn dưới. Đi xuống bậc thang về sau, Bạch Thuấn quay về đi ở phía trước Diễm Phi đùa giỡn nói. Nghe được Bạch Thuấn, nguyên bản đi rất vững vàng Diễm Phi nhưng suýt chút nữa ở trên đất bằng quẳng. Tiên sinh nói giỡn, Phi Yên nhưng không yếu đuối mong manh nữ tử. Diễm Phi xoay người, đối với Bạch Thuấn nói. Đúng vậy a, nhưng có chút nhưng cho rằng ngươi yếu đuối mong manh, đang chuẩn bị triệu tập người đối phó ngươi đây. Bạch Thuấn cười nhẹ gật đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Bạch Thuấn nói để Diễm Phi đôi mi thanh tú cau lại. Bước nhỏ đuổi tới Bạch Thuấn, trở lại trong thành Lạc Dương. Sở trường nấu ăn Hồ Nghiên đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối, chờ đợi Bạch Thuấn cùng Diễm Phi trở về. Bất quá Diễm Phi lại không có vào trang vườn, cùng Bạch Thuấn cáo hội một tiếng về sau, liền hướng về một hướng khác đi đến. Diễm Phi đạt được liên quan với ngày ấy Yến Đan cùng Chu Huyền hội thoại nội dung, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Diễm Phi đặc biệt dùng ấm dương huyễn thuật mê hoặc Chu Huyền nhà cái kia không có võ công lão hoạn giả. Từ trong miệng hắn biết được ngày ấy hai người nói chuyện, nàng tuyệt đối không ngờ rằng đường đường Yến Quốc Thái Tử cùng Chu Thiên Tử dĩ nhiên hội mưu đồ ra loại này chỉ có du côn lưu manh mới có thể làm dơ bẩn hoạt động. Nếu như nói lần trước Diễm Phi chỉ là cho rằng Yến Đan cùng Chu Huyền hai người có chút quái gì, không để cho nàng vừa, lần này bọn họ cử động vừa xuất hiện, Diễm Phi cho là hắn không giết chết cái kia hai cái dơ bẩn người, đều là nàng lòng mang rộng lượng. Cho dù là Diễm Phi hàm dưỡng cho dù tốt, đều có chút động sát ý. Nếu nàng thật chính là một cái bình thường nữ tử, không thể có vài thủ đoạn, khả năng thật biến thành Yến Đan đưa cho Chu Huyền thẻ đánh bạc. Diễm Phi trở lại trang viên thời gian hơi trễ, mọi người bữa tối đã ăn xong, Diễm Phi cũng không có để ý, trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Diễm Phi trở lại trang viên thời gian hơi trễ, mọi người bữa tối đã ăn xong, Diễm Phi cũng không có để ý, trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Vừa vào phòng cửa, Diễm Phi nhìn thấy trên bàn trưng bày một cái làm bằng gỗ hộp dương. Đi lên trước mở ra, bên trong chứa đựng cơm nước. Ăn xong bữa tối, sắc trời đã hoàn toàn biến thành đen. Diễm Phi đi tới giường ngủ bên, chuẩn bị cởi quần áo ngủ. Lúc này tiếng gõ cửa lại là đột nhiên vang lên, đem thoát một nửa quần áo đắp lên người. Diễm Phi đứng dậy đi tới cửa, mở ra phòng cửa. Tiên sinh muộn như vậy, còn có chuyện gì sao? Mở ra phòng cửa, nhìn thấy Bạch Thuấn đang đứng tại cửa ra vào. Diễm Phi nhẹ giọng hỏi nói, ngươi nên biết sự kiện kia chứ? Bạch Thuấn hỏi, đồng thời quét mắt qua một cái Diễm Phi, phát hiện nàng quần áo có chút nông rộng, liền biết rõ Diễm Phi vừa nãy đang chuẩn bị cởi quần áo ngủ. Phi Yên đã biết, Diễm Phi bị hỏi vấn đề này, tay không khỏi nắm chặt một hồi, trả lời, ta chỗ này có một cái thú vị bí văn, ngươi muốn biết sao? Bạch Thuấn nháy dưới con mắt, đối với Diễm Phi hỏi, bí văn. Diễm Phi Bạch Thuấn vào nhà, đóng lại phòng cửa, cho Bạch Thuấn rót nước trà, cười hỏi nói, cái gì bí văn cần tiên sinh gấp gáp như vậy, hiện tại liền đến nói cho Phi Yên, chính là Đông Hoàng tại sao để ngươi đến Lạc Dương a? Bạch Thuấn tiếp nhận cái chén uống một hớp, phát hiện trà đã sớm mát, nhưng vẫn là nuốt xuống, cười không bốn bảy nói, không. Diễm Phi trong tay ấm trà rung động một hồi, biểu dương nàng giờ khắc này nội tâm sóng lớn. Tiên sinh biết rõ là nguyên nhân gì sao? Diễm Phi thả xuống trà cụ, ngồi xuống, một đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Thuấn. Hỏi, kỳ thực Diễm Phi là có chút không tin Bạch Thuấn biết được. Bởi vì cái này nguyên nhân nên chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất biết được. Bạch Thuấn liền Thủ Dương Sơn đều không có trải qua một lần. Làm thế nào biết liên quan với nàng sự tình đây? Kỳ thực các người cũng không biết. Ta đây, ân, cùng cái kia, Đông Hoàng Thái Nhất, quan hệ cũng không tệ lắm. Ta hỏi nàng, nàng liền nói cho ta biết. Bạch Thuấn có chút khó chịu đất từng chữ từng câu nói. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất quan hệ không tệ. Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn nói ra câu nói này thấy buồn cười. Ấm Dương gia trên dưới cũng biết, cái kia Đông Hoàng đại nhân uy nghiêm cuồn cuộn, người ngoài không có ít nhiều tâm tình có thể nói, đừng nói gì đến bằng hữu. Bạch Thuấn nhìn che miệng cười nhẹ Diễm Phi, mười phần không nói gì, hắn rõ ràng nói là nói thật a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.